Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Người ở bên trong phòng không ai dám ngăn cản. Sắc mặt Bạch Hạo Minh tái nhợt đứng ở đó. Hắn chỉ có thể nhìn Nhược Nhiên bị một người đàn ông khác ôm đi. Mà người đàn ông đó lại chính là chồng của cô. Lúc này, tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Đó chính là chồng của Nhược Nhiên. Là Tư Đồ Hiên Nhiên tổng giám đốc tập đoàn Tư Đồ gia. Thật là đẹp trai quá đi. Mình hâm mộ Nhược Nhiên chết được. Lúc này. Cô gái vừa nãy bị Bạch Hạo Minh đẩy ra đã đi tới. Cô ta đứng bên cạnh anh, giọng nói ngây thơ hỏi. Hạo Minh, cô gái hồi nãy là ai vậy? Sao anh có vẻ khẩn trương thế? Khuôn mặt cô gái mang theo vẻ ghen tuông. Cô chưa từng thấy một Bạch Hạo Minh luôn nho nhã mà lại có vẻ mặt thế này. Sắc mặt Bạch Hạo Minh biến hóa trong tức thời. Nhẹ nhàng đẩy cô gái đang đứng bên cạnh ra. Anh ta chỉ nhắm hai mắt rồi đi ra ngoài. Hạo Minh, cô ta kia nhìn bóng lưng của hắn. Tức giận dậm chân, Tư Đồ Hiên Nhiên ôm Nhược Nhiên từ đi ra ngoài chỗ để xe. Cả người Nhược Nhiên đều nóng dần lên sau đó lại lạnh run. Còn bốc lên mùi rượu nồng nặc không chịu nổi. Tóc cô nhẹ nhàng dán lên gò má tái nhợt, làm cho người khác yêu thương. Cô gái đáng chết, Tư Đồ Hiên Nhiên tức giận mắng rồi ôm Nhược Nhiên vào trong xe. Cởi áo khoác của mình ra và nhẹ nhàng khoác lên người cô. Hắn khởi động xe chạy thẳng về biệt thự của Tư Đồ gia. Trong lúc đi về hắn tiện tay bấm điện thoại, gọi bác sĩ của nhà chuẩn bị mọi thứ cho tốt và vào phòng của Nhược Nhiên chờ. Bác sĩ riêng của nhà Tư Đồ gia tới ngay không dám chậm trễ. Dọc theo đường đi, Tư Đồ Hiên Nhiên lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Không ngừng quay đầu lại nhìn sang chỗ Nhược Nhiên ngồi. Giờ phút này thân thể cô đã lạnh đến co lại. Rốt cục, xe đã dừng ở trước cửa biệt thự. Hắn xuống xe, bế Nhược Nhiên ra đi thẳng lên phòng của cô. Người hầu trong nhà thấy Tư Đồ Hiên Nhiên bế Nhược Nhiên đi vào thì tất cả đều kinh ngạc sợ toát mồ hôi. Nếu thiếu phu nhân mà có chuyện gì? Bọn họ cũng chẳng sống yên, mặt Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh băng, bế Nhược Nhiên vào bên trong phòng rồi lập tức có ba bác sĩ tới gần. Bác sĩ nhíu mày lại, ngửi thấy cả người Nhược Nhiên toàn mùi rượu, bắt đầu khám và chữa bệnh. Cách chương.